Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, hắn trưởng thành. Ngô Lực hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào khách sạn đại sảnh, nhìn lấy chung quanh lấy kim sắc là chủ yếu sắc điệu trong ngực trang hoàng. Trong lòng của hắn hơi có chút khẩn trương. Lúc này thời điểm, một cái phục vụ viên nở nụ cười đi tới. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Mời tới bên này. Đem hắn dẫn tới tiếp tân bên này. Cảm ơn cảm ơn. Ngô Lực gãi đầu một cái. Cẩn thận nói ra. Phục vụ viên cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì Ngô Lực dáng vẻ nhìn qua đặc biệt hèn mọn. Không giống như là có thể tới chỗ như thế tiêu phí người. Ngô Lực đi vào tiếp tân. Xinh đẹp nhân viên lễ tân nụ cười chân thành mà hỏi. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có dự định sao? Ngô Lực vội vàng nói. Há, là Trương Dịch Trương Tổng để cho ta tới. Phục vụ viên nghe được Trương Dịch tên. Ánh mắt sáng lên. Xin chờ một chút. Ngài là gọi Ngô Lực đúng không? Ngô Lực vội vàng nhẹ gật đầu. Đúng đúng đúng. Ta chính là Ngô Lực. Phục vụ viên theo trong ngăn kéo đem gian phòng chìa khóa lấy ra ngoài đưa cho hắn. Đây là Trương Dịch tiên sinh ủy thác ta giao cho ngài thẻ phòng. Ngô Lực kết quả tấm kia màu đen thẻ phòng. Trên đó viết 1688 dãy số. Bên cạnh nam phục vụ viên lễ phép chỉ thang máy phương hướng. Tiên sinh, ngài mời tới bên này. Ngô Lực trong lòng rất kỳ quái. Cũng không biết Trương Dịch đến cùng là muốn làm gì. Hắn suy nghĩ một chút. Cảm thấy Trương Dịch có thể là muốn cùng hắn tại trong khách sạn bàn công việc. Cho nên, hắn thì vào thang máy. Dọc theo bảng số phòng tìm được 1688 gian phòng. Ngô Lực có phần có chút khẩn trương dùng thẻ ra vào mở cửa đi vào. To lớn mà hoa lệ gian phòng. Khắp nơi tràn ngập kim tiền vị đạo. Để hắn vô cùng gấp gáp sau khi. Trong lòng lại vô hạn hướng tới. Đây chính là khách sạn 5 sao phòng tổng thống A. Chỉ có Trương Dịch loại này đại lão bản mới ở nổi. Nếu như ta nếu có thể. Cái kia thì tốt biết bao. Ngô Lực một chút vọng suy nghĩ một chút. Có điều rất nhanh liền đem ý nghĩ của mình bỏ đi. Với hắn mà nói. Đời này cơ bản đều là chuyện không thể nào. Trương Tổng ngài có ở đây không? Ngô Lực hướng trong phòng hô hai tiếng. Thế nhưng là cũng không có người đáp lại, mà chính là mơ hồ ở giữa. Có vô cùng thanh âm kỳ quái từ trong phòng truyền đến. Tựa hồ là nữ nhân ở thấp giọng thân ngân. Ngô Lực lòng hiếu kỳ đóng cửa lại. Sau đó từng bước một đi vào. Kết quả đi đến phòng khách về sau. Hắn liền gặp được lệnh hắn trợn mắt hốc mồm. Hormone kích thích tố bài tiết một màn. Trong lòng hắn nữ thần, thầm mến gần 10 năm. Để hắn vừa yêu vừa hận Phương Vũ Thiến lúc này đang nằm tại mềm mại trên ghế salon. Gương mặt vẻ say, quần áo không chỉnh tề. Trắng như tuyết cặp đùi mượt mà cùng trước ngực mảng lớn trắng nõn trần trụi bên ngoài. Nhìn qua là như thế dâm mét, lại như thế mê người. Ừng ực tương đương, hắn khống chế không nổi chính mình nuốt nước miếng một cái. Đây là cái gì tình huống? Trương Tổng ngài có ở đây không? Ngô Lực cả người đều là mộng. Còn tưởng rằng Trương Dịch cùng Phương Vũ Thiến là muốn chuyện gì phát sinh. Thế nhưng là hô nửa ngày. Đều không có bất kỳ người nào đáp lại hắn. Chỉ có trên ghế salon Phương Vũ Thiến. Tư thế càng ngày càng chọc người. Hắn tranh thủ thời gian chạy đến các cái gian phòng nhìn một lần. Đều không có nhìn thấy Trương Dịch cái bóng. Lửa giận trong lòng càng ngày càng tràn đầy. Hắn không thể không chạy đến trên ban công. Để gió lạnh đến làm chính mình thanh tỉnh một số. Nghĩ nửa ngày, hắn cuối cùng lựa chọn bấm Trương Dịch điện thoại. Hỏi một chút hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trương Tổng, ta là Ngô Lực, ta đã đến khách sạn. Ngài ở đâu a? Hắn khẩn trương hỏi. Trương Dịch có chút buồn cười hỏi. Ta đã đi a? Trong phòng là thì đưa cho ngươi nhận chức lễ vật. Còn thích không? Oanh! Ngô Lực trong đầu giống như là núi lửa phun trào trực tiếp nổ tung. Lễ vật, chẳng lẽ chỉ là Phương Vũ Thiến? Trương Tổng, cái này, ta, chấm ngoặc kép, hắn lắp ba lắp bắp hỏi. Không biết nên nói cái gì tốt. Chuyện tốt tới quá đột ngột. Cái kia để hắn thầm mến 10 năm. Cũng vọt lên 10 năm nữ thần. Vậy mà thật có cơ hội. Ta đã trở về. Đến đón lấy làm thế nào xem chính ngươi. Dù sao cơ hội ta cho ngươi. Trương Dịch thản nhiên nói. Hắn cũng không có bức bách người khác hứng thú. Loại sự tình này đương nhiên muốn Ngô Lực tự nguyện mới tốt chơi. Bất quá Ngô Lực, người biết rõ không biết mình nhất làm cho người không thích địa phương ở đâu. Ngô Lực lúng túng nhẹ gật đầu. Ta biết, ta quá nhu nhược, không chỉ là cái này. Người lá gan quá nhỏ, làm chuyện gì đều do dự dự. Dạng này về sau làm sao có thể có thành tựu. Trương Dịch nói ra, người biết không? Tôn Thông cùng Vương Kiệt hai cái này bức ta rất chán ghét. Thế nhưng là bọn họ có một chút ta vẫn là rất thưởng thức. Cái kia chính là đầy đủ không biết xấu hổ. Cho nên bọn họ có thể nắm chặt người bình thường nắm chắc không được cơ hội. Mà ngươi, thậm chí ngay cả một cái lỗ mãng nữ nhân đều không dám đụng vào. Còn đem nàng phụng làm trong lòng nữ thần. Thế nhưng là ngươi biết rõ, không biết mình nữ thần tại trong mắt người khác bất quá là có thể tùy. Tiện đùa bỡn RBQ. Chỉ cần ngươi thử qua một lần, ngươi liền trưởng thành. Nói xong, Trương Dịch cũng không có ý định tiếp tục nhiều rông dài. Hắn là một cái xem trò vui. Có chút nói được nửa câu. Cần lưu cho diễn viên chính mình phát huy. Khách sạn bên này, Ngô Lực bị Trương Dịch một phen nói mặt đỏ tới mang tai. Hắn xoay người lại đi tiến trong gian phòng. Phương Vũ Thiến lúc này bày ra tư thái. Nơi nào có ngày bình thường bộ kia lãnh ngạo bộ dáng. Tương đương Trương Dịch. Đến mà, nhanh điểm tương đương, Phương Vũ Thiến bỗng nhiên trong miệng hô lên Trương Dịch tên. Gương mặt khát vọng, trong nháy mắt, Ngô Lực trong mắt tà hỏa thì bay lên. Người cái này, thấp hèn nữ nhân, hắn đã mất đi khống chế. Nhào về phía cái kia để hắn mong nhớ ngày đêm. Lại mang cho hắn to lớn đau xót nữ nhân. Lúc xế chiều, Phương Vũ Thiến mơ mơ màng màng mở ra ánh mắt của mình. Nàng cảm giác mình toàn thân đều vô cùng đau đớn. Đầu cũng đau. Trên thân không có một chỗ không đau. Một chút suy tư một phen chuyện đã xảy ra hôm nay. Trên mặt của nàng hiện ra một vệt ngọt ngào. Cười khúc khích. Trương Dịch, người tốt dũng mãnh à. Nàng cảm giác đến mình đã là nhân sinh bên thắng. Chỉ cần cùng Trương Dịch có qua quan hệ. Như vậy từ hôm nay trở đi. Nàng liền sẽ giống kẹo da trâu một dạng dính tại Trương Dịch trên thân. Bất kể như thế nào cũng sẽ không buông tay. Nàng nửa đời sau. Rốt cục có thể nằm thắng. Nàng giãy giụa lấy đứng lên. Quay người nhìn về phía nam nhân bên cạnh. Thế nhưng là đợi đến thấy rõ ràng hắn tướng mạo về sau. Phương Vũ Thiến mặt lập tức cứng đờ, đầy mắt thật không thể tin thêm tuyệt vọng thần sắc. A, ngươi là ai? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Dịch đâu? Trương Dịch đâu? Nàng nhớ đến chính mình rõ ràng là cùng Trương Dịch cùng một chỗ tiến phòng tổng thống. Hơn nữa còn uống vô cùng đắt đỏ rượu Tây. Thế nhưng là vì cái gì bên người nàng sẽ nằm nam nhân khác? Ngô Lực lúc này sảng khoái tinh thần. Tích lũy gần 10 năm phiền muộn cùng khát vọng, đều vào hôm nay đạt được phát tiết. Tuy nhiên thân thể có chút đau nhức, vất vả cũng lợi hại. Không qua thể xác và tinh thần của hắn đều phải đến thỏa mãn cực lớn. Hắn đạt được hắn muốn, cho dù nữ nhân này không có hắn tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Thế nhưng là lúc này đã không có tiếc nuối. Phương Vũ Thiến khua tay gối đầu, hướng Ngô Lực trên thân hung hăng đập tới. Ngô Lực sửng sốt một chút, sau đó một bàn tay hung hăng đẩy tới, trực tiếp đem Phương Vũ Thiến đẩy ngã xuống giường. Người đủ, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.